Chuyện cũ trốn cung tường. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cố ý chọc tức nàng ta, còn chưa nên duyên, sao ngươi dám chắc ta không xứng với chàng? Ngươi, Thôi thị tiểu thư chưa từng nghe những lời lẽ THTC như vậy, lập tức vừa giận vừa xấu hổ, đến cổ cũng đỏ bừng lên. Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ nhìn trúng phú quý quyền thế hiện tại của chàng ấy. Con gà rừng mà cũng dám mơ tưởng sánh với Phượng Hoàng, thật là si tâm vọng tưởng. Ta càng thấy lạ lùng, nam nhân ta tự mình chọn, nếu chàng ấy không có gì trong tay, ta nguyện cùng chàng ăn cháo rau qua ngày, nếu chàng ấy giàu sang quyền quý, ta sẽ hết lòng giữ gìn cho chàng. Các ngươi, đám tiểu thư khuê các, lời lẽ ra vào đều chỉ xoay quanh phú quý quyền thế, chẳng lẽ các ngươi chọn phu, xem trọng không phải nhân phẩm, mà là tiền bạc và gia thế hay sao? Đó chẳng phải là tự coi mình như món hàng để bán đi sao? Đầu óc có vấn đề rồi. Hơn nữa, ta có phải là gà rừng hay không? Có muốn sánh với Phượng Hoàng hay không? Thì có liên quan gì đến ngươi? Còn dám nói, nhất định sẽ dung thứ cho ta. Trời đất ơi, ai mà thối lớn đến vậy? Suýt chút nữa hại CHET ta rồi. Nói xong, ta cũng cố ý che miệng mũi, quay người bước đi. Khanh khách, An Chi con bé líu lo lại bắt đầu cười không dứt. Ta nháy mắt với nó lanh lợi nắm lấy tay ta kéo đi. Tiểu cữu mẫu, ở đây thối quá, mau dẫn An Chi đi thôi. Ta thầm nghĩ, An Chi của Đỗ gia quả nhiên là chi kỳ của Trần Xuân muội ta. Tổ mẫu và bà Mã rất nhanh đã nghe được chuyện này, khiến hai vị lão nhân gia vô cùng tức giận. Đuổi đi, mau đuổi chúng ra khỏi đây cho ta. Sau này không cho phép người họ Thôi đặt chân đến cửa nữa. Thiếu phu nhân suýt chút nữa đã khóc nấc lên tại chỗ. Đôi mẫu tử vô liêm sỉ này, ta đã từ chối rõ ràng như vậy rồi mà bọn họ vẫn không chịu buông tha, thật là làm mất mặt dòng dõi quý tộc. Tổ mẫu ta hư lạnh vài tiếng, ôi, quốc cựu gia, lợi lộc lớn đến nhường nào, đặt cược sai nước cờ, bây giờ hối hận xanh cả ruột rồi. Bà Mã vỗ mạnh vào đùi, hào hứng nói, thành thân, mau chóng lo liệu cho chúng nó, bà mối này đợi không nổi nữa rồi, vừa nãy ta xem hoàng lịch. Ngày 28 tháng 6 là ngày lành tháng tốt không thể chê vào đâu được. Tiết trời lại mát mẻ dễ chịu. Chúng ta quyết định ngày đó. Chuyện hôn sự của Cần Ca Nhi và Thủy Tú cũng làm cùng một lượt cho thêm phần náo nhiệt. Tổ mẫu ta mừng rỡ đến rơi nước mắt. Vậy thì làm phiền lão muội muội rồi. Bà Mã cũng xúc động rơi lệ. Hai bà già chúng ta khóc lóc gì chứ? Đây là chuyện đại hỷ mà. Đúng không, Xuân muội? Ta đứng bên cạnh xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. 28 tháng 6, chẳng phải là tháng sau sao? Cái này có phải là hơi vội vàng quá rồi không? Ta thật lòng là chẳng hề sốt ruột chút nào cả. Bà Mã ở quốc công phủ được nửa tháng thì chịu hết nổi. Cái lưng cái eo này mỏi như, người ngượng bứt rứt khó chịu. Không được, ta phải về thôn Đào Thủy. Hưng quốc công giờ khóc giờ cười. Bà thật sự coi nơi đó là nhà mình rồi sao? Bà Mã trừng mắt liếc ông một cái, nhà của tỷ tỷ ruột ta, chẳng phải là nhà ta thì là nhà ai? Khách khí làm gì cho mệt, ngày hôm sau, bà liền ngồi xe ngựa trở về thôn Đào Thủy, còn mang theo cả. Hưng quốc công bây giờ theo đuổi bà Mã rất sát sao, có chút dính nhau như đôi phu thê trẻ lúc về già vậy. Hưng quốc công nói, vốn tưởng rằng cuộc chia ly sinh tử 2 năm trước là vĩnh biệt, nào ngờ trời cao thương xót. Nay lại có thể phu thê đoàn tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy thì không thể phụ lòng trời. Sau này bà đi đâu, ta theo đó. Đối với chuyện này, cả nhà ta đương nhiên vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là phụ thân ta. Tuy lời lẽ không được khéo léo cho lắm, nhưng đã bắt đầu lo liệu việc xây nhà rồi. Con rể sắp về cửa, cháu dâu cũng sắp về cửa. E rằng sau này người đến sẽ càng ngày càng đông. Không có nhà rộng rãi thì không ổn. Nghe nói nhà ta lại xây nhà, những nam nhân trong thôn Đào Thủy đều nhiệt tình chạy đến giúp đỡ. Trần Nhị Ca khách khí làm gì chứ? Huynh nói xem nhà nào trong thôn này mà chưa từng uống thuốc thang nhà huynh, đúng vậy đó, Thu muội còn cứu cả mạng thằng út nhà ta nữa kia. Thôi đừng dài dòng nữa, mọi người mau tay vào việc đi, xây xong nhà sớm còn kịp cho Xuân muội thành thân. Nói trước nhé. Đến lúc đó rượu mừng phải để huynh đệ ta uống vài chén cho đã. Cách chương.